Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Liên Hoàn Đại Trận. Cảm tạ thư hữu 16022-21009-46455 khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Đúng lúc này, theo dưới đại thụ trải qua mấy vị kia trung giai vũ vương. Lại là vừa đi vừa nói lên ngày qua. Ai, các ngươi nói, cái kia nghe nói là trong bí cảnh không gian thu hoạch được thiên đại cơ duyên tiểu tử. Thật có cao giai vũ vương sức chiến đấu. Hẳn là không sai, muốn biết rõ, liền liền Huyết Vân Phi cùng Hạ Lan Quang hai người, đều là chết trong tay hắn hả? Chấm ngoặc kép, có lẽ, tiểu tử kia sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ đâu? Tỷ như nói, hạ độc, hắc hắc, Huyết Vân Phi cùng Hạ Lan Quang cũng đều là lão giang hồ. Ngươi cho rằng, một người xa lạ, có thể dễ như trở bàn tay cho bọn hắn hạ độc. Lại nói, liền xem như hạ độc, nếu như không có tương ứng thực lực, cao giai vũ vương trước khi chết một kích, chẳng lẽ liền giết không chết hắn? Chẳng lẽ liền không thể là thủ đoạn khác? Tỷ như, chấm ngoặc kép, tỷ như cái giám a, không có tương ứng thực lực, thủ đoạn gì đều là uổng công, thủ đoạn gì đều là uổng công. Trên cây Long Thiên không khỏi ở trong lòng cười lạnh, coi như ta thật chỉ có tân tấn vũ vương thực lực. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, để cho ta bày ra liên hoàn đại trận, làm chết một hai cái cao giai vũ vương lại có gì khó. Chỉ tiếc. Trước đây bị Huyết Vân Phi mấy cái kia ra hỏa truy không có nửa điểm nhàn rỗi bày trận. Nếu không làm gì dùng gặp như vậy nghiêm trọng thương thế. A, đúng a, nếu muốn đối phó Hách Kiến Trung cùng hắn hiện tại cộng tác mà không vì người phát ra cảm giác. Trận pháp, có vẻ như là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Long Thiên Lâm vào trầm tư, mà kia mấy tên trung giai vũ vương đối thoại. Còn đang không ngừng mà truyền vào lỗ tai hắn. Nói đến, Hách Kiến Trung cái kia ra hỏa ngược lại là tốt số. Hạ Lan Quang cũng chết. Hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì trốn tới. Chấm ngoặc kép, kia ra hỏa, chính là cái tham sống sợ chết. Sẽ chỉ A-dua nịnh hót đồ hèn nhát. Xem thường chi, chấm ngoặc kép, ai, nhưng là không thể không thừa nhận. A-dua nịnh hót cũng là hắn bản sự. Không phải sao, lại để cho hắn ôm vào đồng cuồng lôi đùi. Thật sự là mẹ nó. Chấm ngoặc kép, đúng đấy. Thế mà còn cáo mượn oai hùm muốn cùng nhóm chúng ta trao đổi điều tra khu vực. Mẹ nó, đây không phải nói rõ không tin chúng ta mấy ca ha. Xuyệt, cũng nhỏ giọng dùm một chút. Đồng cuồng lôi tính tình cũng không phải dễ trêu. Mấy ca vẫn là nói ít vài câu đi, đừng để hắn cho nghe qua. Chấm ngoặc kép, đúng, đúng, đồng cuồng lôi cũng không phải chúng ta có thể khiêu khích. Vẫn là đi nhanh lên đi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Chấm ngoặc kép, không sai, không sai, chúng ta vẫn là. Chấm ngoặc kép, thanh âm càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, rốt cục, đi đến xa. Ẩn thân tại trên cây Long Thiên, nhãn thần lại là càng thêm thanh thản, trong lúc biểu lộ, còn mang theo nhàn nhạt vui mừng cùng. Cảm tạ kia năm tên trung giai vũ vương, thật sự là người tốt a. Ta cấp thiết nhất muốn biết rõ tình báo, cũng tại năm người này ngươi một lời ta một câu bên trong. Hiểu cái rõ ràng sở, nguyên lai, Hách Kiến Trung kia hàng. Lần này lại là trèo lên một cái cao giai vũ vương. Nói cách khác, tự mình muốn đối phó là một tên cao giai vũ vương cùng một tên trung giai vũ vương. Nguyên lai, tự mình thông qua Kim Lân Thương lên kia xóa thần thức, cảm ứng được Hách Kiến Trung một đường hướng về tự mình phương hướng mà đến, là vì tiếp quản khối này khu vực lục soát quyền. Chẳng trách mình trước đó còn tại kỳ quái vì cái gì Hách Kiến Trung tốc độ sẽ như thế chi chậm. Vừa rồi liền cảm ứng được hắn cách nơi này còn có khoảng 50 dặm. đến bây giờ vẫn còn chưa đi ra 5 dặm, chắc là bởi vì hắn cùng cái kia gọi đồng cuồng lôi cao giai vũ vương. Mặc dù ỷ thế hiếp người, làm cho cái này 5 tên trung giai vũ vương cùng bọn hắn trao đổi lục soát khu vực. Nhưng dù sao cũng là đồng môn, trong lòng tóm lại vẫn còn có chút không có ý tứ a. Vì ngăn ngừa gặp mặt về sau xấu hổ, cho nên mới đi chậm rãi, muốn đẳng 5 người này rời đi về sau, lại từ cho triển khai lục soát. Tốt lắm, Long Thiên khóe miệng lộ ra hài lòng tiếu dung. Các ngươi đi chậm rãi, lại tại trong lúc vô tình là ta tranh thủ thời gian. Bày ra liên hoàn đại trận thời gian, các ngươi đã như vậy phối hợp, ta nếu là không đầy đủ lợi dụng, cũng cảm thấy vạn hai phần có lỗi với các ngươi. Cho nên, xin yên tâm, ta nhất định sẽ triệt để vây giết các ngươi, tuyệt sẽ không cho các ngươi nửa điểm cơ hội. Long Thiên hơi suy nghĩ một chút, trong lòng liền đã có lập kế hoạch, trong lòng đối muốn bố trí liên hoàn vây giết đại trận đã có sơ bộ dự định. Thân hình lóe lên, Long Thiên người nhẹ nhàng mà xuống, người còn tại không trung, hai tay đã là huy vũ liên tục, vô số trận kỳ cùng thích hợp bày trận khoáng thạch, linh thạch đã bay là tả huy sái mà ra, đợi đến thân thể rơi xuống đất, càng là một lát không ngừng, thân hình tựa như tia chớp tại núi rừng bên trong xuyên thẳng qua, càng không ngừng bố trí các loại trận pháp, đại trận, tiểu trận, khốn trận, sát trận, trận trong trận, liên hoàn trận, chỉ cần thời gian đầy đủ, Long Thiên liền có hoàn toàn chắc chắn, chỉ dùng trận pháp, liền có thể đem đồng cuồng lôi cùng hách kiến chung cái này một đôi bên trong cao giai vũ vương. Không cần tốn nhiều sức, diệt sát ở đây, mà lại, muốn cho bọn hắn chết như thế nào, bọn hắn cũng chỉ có thể chết như thế nào. Trận pháp chi uy, chính là bá đạo như vậy. Qua tới hơn nửa canh giờ, Long Thiên mới dừng lại tay đến, lần nữa người nhẹ nhàng lên cây kia đại thụ che trời. Một bên điều tức, một bên chờ đợi hách kiến chung cùng đồng cuồng lôi đến. Hài lòng nhìn xem phía dưới không có bất luận cái gì vết tích liên hoàn đại trận. Long Thiên trong lòng vô cùng chắc chắn. Đừng nói là đồng cuồng lôi cùng hách kiến chung hai cái này bên trong cao giai vũ vương, liền xem như một vị bên trong cao giai vũ hoàng cường giả, chỉ cần một bước vào trong trận, Long Thiên cũng có tương đương nắm chắc đem hắn triệt để lưu tại nơi này. Chỉ tiếc, Long Thiên trong lòng một tiếng than thở, bố trí một cái uy lực như thế trận pháp, cần thiết vật liệu cùng thời gian thật sự là quá nhiều. Nếu là mình trong chiến đấu cũng có thể tiện tay bố trí ra uy lực như thế trận pháp, cái kia còn cần phải có cái gì lo lắng à? Trực tiếp cứ như vậy một đường giết ra ngoài chính là. Liệu đến cũng không có người có thể ngăn. Nghĩ tới đây, Long Thiên lại là lắc đầu tự giễu cười một tiếng. Tự mình khó tránh khỏi có chút lòng tham không đủ. Nếu là thật sự có thể làm được một bước kia, chẳng lẽ không phải nghịch thiên? Bất quá mặc dù như thế, nhưng cũng không thể từ bỏ đối với chiến đấu bên trong bầy trận nghiên cứu. Kia chung quy là một con đường. Có lẽ có một ngày, tự mình thật có thể làm được cũng chưa biết chừng. Coi như không thể, đối với chiến đấu lực tăng phúc tác dụng cũng là không thể khinh thường. Những này, đều là trải qua thực chiến nghiệm chứng. Lại qua một lát, hai thân ảnh rốt cục xuất hiện tại Long Thiên trong tầm mắt. Phía trước một người, ngang tàng 7 thước, lưng hùm vai gấu, một mặt râu quai nón, hai mắt như chuông đồng, không giận tự uy, tốt một cái thô hào hán tử, một cái hậu bối lưỡi rộng đại hoàn đao. Vậy mà không giống đại đa số người như thế đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong. Ngược lại cứ như vậy vác tại trên lưng. Chỉ còn lại chuôi đao lộ bên phải trên vai, trên chuôi đao quấn quanh lấy một cái vải đỏ, đón gió phất phơ, chắc hẳn, vị này chính là hách kiến chung mới cộng tác, cao giai vũ vương đồng cuồng lôi. Sau lưng hắn tự nhiên chính là kia hách kiến chung, vẫn là một bộ a-dua tư thái, vẫn là một mặt nịnh nọt tiếu dung. Chỉ là tại Đồng Cuồng Lôi không nhìn thấy thời điểm, trong mắt sẽ ngẫu nhiên toát ra âm độc thần sắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.